Chiến thần Hào Môn, chương 1279, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1279 chương phẫn nộ rồi. Lão Ngũ cặp mắt đỏ lên, báo vị trí của mình, liền lập tức cúp điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vọt tới quán trọ phía sau, chứng kiến một chiếc xe đang khởi động rời xa, nổi điên giống nhau đuổi theo, đôi tròng mắt kia trong, đằng đằng sát khí. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, trong tửu điếm, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân vừa trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhận được Lão Ngũ điện thoại. Sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Xảy ra chuyện gì thế? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân vội vàng hỏi. Chấm, nàng nghe được trong điện thoại Lão Ngũ thanh âm, tràn đầy lo lắng cùng gấp gáp. Thậm chí, mơ hồ còn có một tia khóc nức nở. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Ngũ là dạng gì nam nhân a? Hắn cùng Cầu Ca những người đó giống nhau, đều là thiết huyết hán tử. Coi như là mệnh nếu không có, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Làm sao có thể biết khóc? Copy nội dung từ truyện 88. Lão Ngũ nữ nhân kia bị người bắt đi. Giang Ninh để điện thoại di động xuống. A Cầu, copy nội dung từ truyện 88. Ngoài cửa, Cầu Ca đám người lập tức vọt vào. Lão Ngũ đích nữ nhân, cái kia gọi Ngọc Nhi, bị người bắt đi. Vị trí Lão Ngũ phát tới, lập tức đi tìm. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Cầu Ca đám người từng cái trong con ngươi hiện ra điên cuồng tức giận. Bọn họ bình thường chế giễu nói, võ giả không cần nữ nhân, nhưng Lão Ngũ có thích đích nữ nhân. Bọn họ so với ai khác đều vui vẻ, trong đầu chúc phúc hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới bọn họ vẫn còn ở thương lượng Lão Ngũ kết hôn, cấp cho hắn tiễn lễ vật gì. Cái này tựu ra xong việc. Lão tử kệ con mẹ hắn chứ. Người nào không có mắt, ngay cả ta huynh đệ đích nữ nhân cũng dám thương tổn. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức đuổi theo. Ai dám động đến ngã đệ muội một sợi tóc, ta làm cho hắn hối hận sanh ra ở trên cái thế giới này. Đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu Ca lạnh rên một tiếng. Đại ca, chúng ta bây giờ phải đi cứu người. Đây là đang hải ngoại, các ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây. Đi trước cùng Lão Ngũ hội hợp, ta tới nghĩ biện pháp, lập tức tìm các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói là. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám lang phẫn nộ rồi, làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân khắp khuôn mặt là lo lắng. Đây không phải là ở quốc nội, càng không phải là ở Đông Hải. Mọi người đều là vừa xong hải ngoại, không có quen thuộc như vậy. Muốn tìm được người, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Càng không cần phải nói. Đối phương dám làm như thế, khẳng định chính là không e ngại Giang Ninh. Nàng rất lo lắng Lão Ngũ đích nữ nhân Ngọc Nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi ở đây tửu điếm ngây ngô, không cần sợ. Giang Ninh tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Vũ Chân bả vai. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, ta không sợ. Lâm Vũ Chân gật đầu. Các ngươi phải cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định phải đem Lão Ngũ lão bà an toàn cứu trở về. Ân. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói xong, liền xoay người ly khai. Hắn đi nhanh tới cửa, dừng bước, copy nội dung từ chuyện 88. Làm phiền ngươi, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình. Nói xong, hắn thân ảnh liền biến mất rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đó, hải ngoại đổ thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở đây bất dạ thành. Mặc dù đến rồi đêm khuya, như trước đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Sống về đêm so với ban ngày càng náo nhiệt hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tòa cũ kỹ trong lầu các. Ngọn đèn hôn ám, thỉnh thoảng truyền đến chơi đùa thanh âm. Một cái nam tử dùng vài cái che lại con mắt, giương hai tay, đang cùng mấy người phụ nhân chơi game. Copy nội dung từ chuyện 88. Tới a, ta ở bên cạnh. Người tới bắt ta a, khẳng đặc. Người nhanh bắt được ta lạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, mấy người phụ nhân thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Tả hữu tránh né nam tử siêu tầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bảo bối, ta bắt được người nào? Người nào đêm nay khả năng liền không đi được. Khẳng đặc sờ đầu chọc của mình một cái. Tràn đầy vết sẹo khuôn mặt. Là ánh sáng mờ tối dưới. Nhìn có chút dữ tợn. Hắn cười đễu. Đĩnh chuẩn rồi tiếng bước chân. Một bà đánh móc sau gáy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, bắt được. Khẳng đặc đắc ý cười to. Chấm, bảo bối, đêm nay chỉ ngươi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói, hắn lập tức triệt hạ rồi cái chụp mắt. Chỉ là, trong ánh mắt hưng phấn cùng dục vọng, trong nháy mắt dường như bị đóng băng một cái vậy. Lập tức liền dập tắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cảm giác mình hầu. Cũng làm, trong gian phòng đó, nơi nào còn có cái gì nữ nhân. Đã sớm không thấy, đứng ở trước mặt mình. Là Giang Ninh, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.